Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, lông cánh hôi hùng. Vô Thương tiến nhập Mỹ thực giới, sự tình ngoại trừ cùng Monkey nói ở ngoài sẽ không có báo cho biết bất luận kẻ nào, mà Monkey cũng không phải người hay lắm miệng, tự nhiên cũng sẽ không cùng những người khác nói. Toriko mới nghe tin tức này tự nhiên khiếp sợ không thôi. Không sai đâu, chính là Vô Thương đại nhân. Hắn ở một tháng trước liền từ nơi này tiến nhập Mỹ thực giới bên trong. Nhưng lại nói lúc trở về sẽ mang cho ta Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn. Ta nhưng là vẫn đang mong đợi đây này. Albert lấy ra cái tẩu. Sau khi hít một hơi, cảm khái nói. Ta nói đâu, Monkey nghiên cứu ra thế kỷ canh. Ở Mỹ thực tửu điếm gửi bán ra lúc. Vô Thương làm sao biết chưa từng xuất hiện. Thì ra hắn là đi Mỹ thực giới. Toriko tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía bên dưới vách núi phương rừng rậm. Trong mắt đột nhiên bạo phát ra nồng nặc hưng phấn. Liền Vô Thương đều là đã tiến nhập Mỹ thực giới. Ta cũng không có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn vốn là mạnh hơn xa ta. Lấy thực lực của hắn quyết không thể sẽ bỏ mạng ở Mỹ thực giới. Bây giờ khẳng định trở nên mạnh hơn. Nhất định lập tức tiến vào Mỹ thực giới mới được. Toriko trong lòng kiên quyết. Cũng không kịp cùng Albert bắt chuyện. Trực tiếp nhảy. Phi rơi về phía vách núi. À, ta còn chưa nói hết đâu. Thật đúng là sốt ruột. Albert chứng kiến Toriko nói đều không nói thì trực tiếp nhảy xuống vách núi nhất thời bị lại. Càng hoảng sợ. Giám thị trưởng. Có mới xin tiến nhập Mỹ thực giới danh nhân. Lúc này. Một tên binh lính từ phía sau chạy tới, cúi chào phía dưới, lập tức báo cáo, Mỹ thực giới lúc chiến đấu khác đều đang phát sinh, có nhỏ yếu có mạnh, hoặc là vì thức ăn tranh đoạt, cũng có là vì phát tiết trong lòng tàn nhẫn, các loại không đồng nhất, mà lúc này ở mênh mông trong rừng rậm, lúc này cũng là đang bộc phát chiến đấu kịch liệt, một đầu hình thể vượt qua 100 mét quái thú toàn thân đều là bộc phát sợ nhân khí lãng. Đem 4 phương 8 hướng cây cối đều là liên căn hất bay. Mà hắn đối thủ rõ ràng là bay lượn trên không trung một tên nhân loại. Tịch tượng tương đương. Hiện lên nước sơn hắc quang trạch cánh tay mang theo phá núi toái nhạc hung mãnh lực lượng vung ra. Quyền phong phá không. Bạo phát ra to lớn tượng đủ pháo không khí. Ầm ầm xông đánh vào quái thú trên bụng của. Bành bành bành. Quái thú liền lùi mấy bước. Đạp vỡ tảng lớn cây cối, ở trên mặt đất lưu lại to lớn dấu chân, đồng thời cũng là khiến nó tướng mạo hoàn toàn triển khai lộ ra. Hai cây sắc bén hai sừng ở trên đầu, khuôn mặt như ác ma, thân thể như gấu một dạng nhìn như to mọng kỳ thực cường tráng không gì sánh được. Đồng thời dài chim một dạng cự đại cánh chim cùng lợi chảo. Đầu quái thú này rõ ràng là bắt được đẳng cấp đạt tới 536 cấp lông cánh hôi hùng. Giống tương đương, lông cánh hôi hùng không có hai tay. Hoặc có lẽ là cánh tay của nó liền là kia đôi che khuất bầu trời cánh chim. Đụng phải công kích phía dưới nó nhất thời phát ra tận thiên động giống giận. Sóng âm khuếch tán, để phương viên mấy ngàn thước rừng cây đều là run run rẩy rẩy. Cường tráng lợi chảo mại khai. Lông cánh hôi hùng cuồng bạo lao ra. To lớn cánh chim dường như dao cầu vậy chém về phía không trung Vô Thương. Busosoku ngạnh hóa. Vô Thương ánh mắt lẫm liệt. Bao trùm ở trên cánh tay phải Busosoku Haki nhất thời khuếch tán toàn thân. Không né tránh kịp nữa. Chỉ phải cái cánh tay ngăn cản. Oanh tương đương. Lông cánh gấu xám lực lượng quá mức kinh người. Cánh chim đụng vào Vô Thương trên người không chỉ có tóe ra chói mắt Hibana. Càng làm cho Vô Thương dường như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đem phía sau vài trăm thước ra ngoài một ngọn núi cản thắt lưng đụng gãy. Suzanu, tuy là đụng nát ngọn núi. Thế nhưng Vô Thương nhưng vẫn là còn đang tiếp tục bay ngược. Có thể thấy được lông cánh hôi hùng mới vừa một kích lực đánh vào đáng sợ cỡ nào. Vô Thương nhất thời gầm nhẹ, luân hồi chuyển sinh mắt bộc phát ra mạnh mẽ liệt quang mang. Cuộn trào mãnh liệt thực chất năng lượng từ toàn thân hắn bạo phát. dĩ nhiên hóa thành một đạo gần 100 mét cao lớn võ sĩ cự nhân. Hai chân chợt hướng về đại địa, đạp toái địa mặt đồng thời. Chợt đi mấy chục thước mới vừa rồi ngừng lại. Lông cánh hôi hùng thấy chính mình công kích cư nhiên bị ngăn cản nhất thời giận tím mặt. Như hai chân lợi chảo không ngừng dẫm nát đại địa. Vượt qua bị vô thương đụng nát ngọn núi. Rất nhanh hàng lâm đến rồi Suzanu trước mặt. Lại là một kích cánh chim đánh ra ra. Ầm ầm tương đương. Cuồng bạo khí lãng chợt bạo phát. Phương viên mấy ngàn thước rừng rậm cây cối bị hất bay. Đại địa càng là kịch liệt vạn vẹo nát bấy. Tạo thành tương tự với hố vẫn thạch hố to. Ở trong hố lớn, Suzanu cầm trong tay một mặt đen nhánh cái khiên. Gắt gao đỡ lông cánh gấu xám cánh chim. Đồng thời hai chân bởi vì thừa nhận rồi đáng sợ lực đánh vào cũng là hãm sâu trong đất bùn. Giết tương đương. Vô thương ở chỗ sâu trong cùng Suzanu cái chán trong cốt lõi. Trong miệng bạo phát sắc bén túc uống. Bàng bạc Busosoku Haki từ trong cơ thể hiện lên. Dĩ nhiên là bao trùm đến rồi Suzanu trên người. Để cho như đen nhánh kim loại cự nhân. Busosoku Haki tăng lên trên diện rộng Suzanu lực lượng cùng phòng ngự. Hai chân bỗng nhiên bạo phát xuống. Ngạnh sinh sinh đích thôi động bát chỉ kính. Đem lông cánh hôi hùng cho đánh bay lùi lại cách xa hơn 100 mét. Thương tương đương. Đen nhánh đại tay nắm chặt dài mấy chục thước năng lượng thái đao. Suzanu bỗng nhiên nhổ vỏ ra. Cuồng bạo kiếm khí bung ra. Hóa thành vài trăm thước dáng dấp nguyệt nha mãnh liệt chém đánh vào lông cánh gấu xám trên thân. Hình, chỉ thấy tiên huyết văng khắp nơi. Lông cánh hôi hùng lần thứ hai rút lui hơn 100 thước. Trên lồng ngực bị chém ra vết thương thật lớn. Huyết dịch chảy xuôi không ngừng. Liền lật bị thương. Lông cánh hôi hùng lộ vẻ đến vô cùng cuồng bạo. Nhìn về phía Suzanu lúc thú đồng bên trong càng là tràn đầy máu tanh tàn nhẫn khí độ. Che khuất bầu trời hai cánh bỗng nhiên huy động. Dẫn phát ra xé rách hoàn vũ cơn lốc. Trực tiếp đụng đánh về phía Suzanu. Giống tương đương. Che khuất bầu trời ác mộng ma long từ vô thương phía trên hư không nổi lên. Long khẩu mở ra bạo phát tẫn thiên động tiếng rồng ngâm. Hùng dày vô cùng mỹ thực năng lượng từ mỹ thực trong tế bào điên cuồng dũng mãnh vào toàn thân cùng. Luân hồi chuyển sinh mắt bên trong. Tăng lên trên diện rộng khí lực cùng nhãn lực. Luân hồi chuyển sinh nhãn quang mang đại thịnh. Suzanu lần thứ hai cất cao 10 mấy mét. Hoàn toàn đạt tới 100 mét cao độ. Đồng thời trên người bao trùm Busosoku Haki cũng là càng thêm nồng nặc. Khí tức đáng sợ thậm chí tạo thành trùng thiên khí lãng. Đem trên rừng rậm trống không mây trắng đều là đánh sơ xác. Đệ tứ tuyệt, cuồng lôi, bá đạo mà khí tức cường tuyệt kiếm ý dường như vô hình kiếm từ vô thương trên người bắn ra. Cùng ác mộng ma long hòa lẫn, Suzanu huy động năng lượng thái đao. Sáng ngời kiếm khí chợt hiện diệu thiên, như khắp nơi thiên lôi đình vỡ ra đánh tới cơn lốc. Trong chớp mắt nuốt sống lông cánh hôi hùng cùng sau lưng đại địa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.